Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, giết thiên sứ. Thành thiên sứ, Angela bị bất thình lình thiểm điện giật nảy mình mãnh liệt rụt rụt bả vai quay đầu nhìn sang. Mờ tối dưới bầu trời đêm, nóc nhà Lôi Minh lấp lóe kéo dài không tiêu tan. Chuyện gì xảy ra? Angela trầm giọng hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh cười cười vừa muốn nói chuyện chợt mãnh liệt quay đầu nhìn về phía đối diện nóc nhà. Dạ quang phía dưới một cái có chút mơ hồ hình bóng ẩn ẩn xuất hiện. Trên người hắn có loại đặc thù lực trường một dạng làm mơ hồ thân hình của hắn. Chỉ là mơ hồ trông thấy sau lưng của hắn có một đôi cánh khổng lồ. Thiên sứ, cánh tạo hình rõ ràng như vậy xem xét chính là thiên sứ a. Nhớ không lầm Constantine đích xác nhận biết thiên sứ. Phim TV bản bên trong nhận biết một người da đen thiên sứ Manny. Người này lập trường rất thần bí. Một phương diện trợ giúp Constantine. Một phương diện lại là Constantine đối thủ Bruheria thủ lĩnh. Bất quá đúng là một cái hàng thật giá thật thiên sứ. Mà ở điện ảnh bản bên trong Cha Khang liền lợi hại hơn. Liền đại thiên sứ Gabriel đều biết. Nói đến điện ảnh bản, Tô Thánh bỗng nhiên cúi đầu nhìn một chút trước mắt cái này nữ cảnh sát, người tên gọi là gì? Hắn đột nhiên hỏi. Angela vô ý thức nói. Angela, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Phía trên xảy ra chuyện gì? Vừa nói, Angela lại giơ súng lên. Angela, thật đúng là nàng. Tô Thánh cười cười. Muốn biết liên quan tới em gái ngươi sự tình sao? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi biết thứ gì? Angela trong nháy mắt đem đầu thương chĩa vào Tô Thánh trên trán. Kích động chất vấn. Tô Thánh nhìn một chút đen như mực họng súng lại nhìn một chút kích động Angela đột nhiên cười. Con người bên trong hắc sắc thần tốc lực, Speed Force, lấp lóe, toàn bộ thế giới phảng phất dừng lại một dạng. Sau một khắc chỉ thấy Tô Thánh đột nhiên chạy đến bên cạnh nóc nhà xông về thiên sứ. Tên kia thiên sứ lúc đầu đang ngó chừng Constantine tình huống. Nhưng khi Tô Thánh xông qua đến thời điểm hắn cũng cảm thấy. Quay đầu, đen như mực mặt bên trên tựa hồ lộ ra một vòng ngoài ý muốn. Tựa hồ là kinh ngạc Tô Thánh lại có thể nhìn thấy hắn hơn nữa còn hướng hắn xông lại. A, thiên sứ Manny khẽ cười một tiếng suy nghĩ hơi động một chút. Thế giới đứng im, không giống thần tốc lực. Speed Force, quá nhanh cảm giác giống như thế giới đứng im. Mà là chân chính để thế giới yên tĩnh lại. Tô Thánh đứng im bất động. Người vừa vặn đi tới nóc nhà. Thiên sứ Manny không lo lắng hướng đi Tô Thánh đi tới trước mặt hắn. Nhìn xem đứng im bất động Tô Thánh khẽ cười một tiếng. Ta biết ngươi. Constantine tìm ngươi hỗ trợ cũng tính không sai. Ở nhân loại bên trong ngươi xem như không tệ. Bất quá, chuyện ngươi không nên biết tốt nhất đừng tham dự. Nói xong, thiên sứ Manny trực tiếp phát động năng lực dự định xóa đi Tô Thánh ký ức. A, suy nghĩ vừa mới phát động, thiên sứ Manny thình lình phát hiện Tô Thánh con mắt vậy mà động. Khóe miệng thậm chí chậm rãi giơ lên lộ ra nụ cười giễu cợt. Điều này sao có thể? Trừ phi là thiên sứ muốn cho đối phương biết rõ bằng không mà nói bất luận kẻ nào đều khó có khả. Năng thoát ly loại này thế giới ngừng ảnh hưởng mới đúng a. Hơn nữa, thiên sứ Manny còn cảm giác được mình muốn xóa đi trí nhớ của hắn thất bại. Tựa hồ có một loại giống nhau năng lượng cản trở bản thân một dạng. Thiên sứ Manny còn chưa kịp phản ứng đây trên mặt cũng trọng nặng bị đánh một cái bị đánh. Bản thân vậy mà bị đánh. Thiên sứ Manny ngạc nhiên giữ vững thân thể mở ra hai cánh tức giận nhìn về phía Tô Thánh. Bản thân đường đường một cái thiên sứ dĩ nhiên bị một cái nhân loại đánh. Loại này phẫn nộ nhường hắn trong nháy mắt đi tới Tô Thánh trước mặt. Một cỗ bành trướng cường đại niệm lực gào thét mà ra hướng về Tô Thánh nghiền ép đi. Thiên sứ nha, chiến đấu phương thức đương nhiên sẽ không là loại kia tầm thường quyền cước chiêu thức. Niệm lực mãnh liệt mà đến, Tô Thánh khóe miệng lại hơi hơi dương lên. Ta cũng biết đây, thiên sứ Meni năng lực đã sao chép được. Sau một khắc, Tô Thánh trực tiếp điệp ra gấp đôi phản đánh qua. Hai cỗ lực lượng vô hình va chạm để thiên sứ Meni trong nháy mắt bị chấn động bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước. Ngươi cũng là thiên sứ? Thiên sứ Meni thình lình kinh hãi. Tô Thánh lại rát một tiếng đi tới trước mặt hắn, ngón tay trên đầu hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Trò chơi kết thúc. Trong nháy mắt đó, thiên sứ Meni thình lình cảm thấy tử vong xâm nhập. Tử vong? Thiên sứ cơ hồ không có tử vong khái niệm, nhưng bây giờ hắn chân thực cảm thấy đó là không cách nào chống lại tử vong. Ngươi làm cái gì? Không, chấm ngoặc kép. Thiên sứ Meni chỉ kịp hô mấy tiếng, tiếp theo thân thể ầm một tiếng nổ. Bạo tạc cũng không có sinh ra cái gì trùng kích, mà là trong khoảnh khắc đó biến mất vô hình. Thiên sứ Meni cũng không thấy, triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Nê cần là tử vong pháp tắc một trong. Đụng phát chết năng lực tựa hồ cơ hồ không có sử dụng qua. Không nghĩ tới dùng ở thiên sứ trên người hiệu quả tốt như vậy. Chết, thiên sứ Meni cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết rồi. Nếu như Meni còn có thể biết được, hắn tuyệt đối nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì sẽ dạng này. Vì sao bản thân đường đường thiên sứ, chí cao vô thượng tồn tại vậy mà lại bị người đụng một cái liền chết? Chết gọi là một cái oan a. Hừ, Tô Thánh xoay người lại đến phía dưới Angela trước mặt. Nhìn xem Angela còn bảo trì đứng im bất động bộ dáng, Tô Thánh đem đầu chĩa vào trên họng súng để thế giới khôi phục bình thường. Nói chuyện a, làm sao ngươi biết muội muội ta sự tình? Ngươi, chấm ngoặc kép. Angela lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tô Thánh nhàn nhạt cười một tiếng, đi theo bả vai đột nhiên chấn động. Trong phút chốc, một đôi trắng tinh cánh ở phía sau hắn xuất hiện, đồng thời xuất hiện còn có một loại hào quang đem cái này nguyên bản mờ tối hẻm nhỏ chiếu dị thường sáng ngời. Lạch cạch, Angela thương trong tay rơi trên mặt đất, nàng theo bản năng lui về phía sau mấy bước, khó tin nhìn xem Tô Thánh, nhất là Tô Thánh sau lưng cánh. Thiên sứ, ngươi là thiên sứ? Điều đó không có khả năng. Ta không tin tưởng những cái này. Cái này cũng không khoa học. Thế giới này không có khả năng tồn tại thiên sứ. Nếu quả như thật có thiên sứ, vì sao trong nhân thế còn có nhiều như vậy cực khổ? Angela hiển nhiên bị Tô Thánh lại là một thiên sứ chuyện này dọa sợ. Hoặc có lẽ là kinh động. Là một cái kẻ vô thần, nàng cũng không tin tưởng có thiên sứ, thượng đế loại hình sự tình. Nhưng nàng lại tận mắt nhìn thấy hai loại quan niệm xung đột, để Angela hơi không khống chế được. Oanh, ngay tại Angela còn có chút không thể nào tiếp thu được thời điểm, một tiếng vang thật lớn vang lên lần nữa, sau một khắc liền gặp được chung quanh đèn đồng loạt diệt. Hắc ám đột nhiên giáng lâm, dường như thôn phệ cả tòa thành thị một dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.